tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 10, chương chép 9, ra đi không hẳn là chạy trốn mà đơn giản là quên đi niềm đau, vứt nó vào quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9, ra đi không hẳn là chạy trốn mà đơn giản là quên đi niềm đau, vứt nó vào quá khứ. Quá đêm Naeon mới đưa Sankyu về nhà, khuôn mặt nhỏ nhợt đi, nhỏ đã khóc rất nhiều, cũng may là có Naeon an ủi. Dìu Sankyu vào đến nhà Naeon đã thấy ba mẹ nhỏ chờ sẵn cửa phòng khách. Cháu chào hai bác, Naeon lễ phép, cảm ơn cháu nhé Naeon, không có cháu gia đình bác thật sự không biết làm sao với nó cả. Tuấn Hiền từ đi lại đỡ Sankyu từ tay Naeon, ánh mắt xót xa nhìn đứa con gái tội nghiệp. Dạ không có gì đâu ạ, cung muộn rồi cháu xin phép hai bác cháu về ạ, Naeon nói rồi cúi chào lễ phép. Ôm cháu về cẩn thận nhé. Naeon tiễn Naeon, nếu Sankyu mét mạnh mẽ được như Naeon thì thốt quá, con bé yếu đuối quá. Naeon bước vào, anh cũng nghĩ thế, chuyện của con bé chúng ta nhất định phải cứng rắn, còn thằng nhóc đó xử sau. Tuấn nói rồi dìu Sankyu lên phòng. Ôm, em chuẩn bị đi, dù có muốn hay không thì ngay mai nhất định nó phải đi. Tuấn ép, vâng em biết rồi. Naeon, còn về Naeon nhỏ mệt mỏi chán nản bước vào nhà mình, thật sự mà nói nhỏ chẳng muốn về cái nơi lạnh lẽo này một chút nào. Vào nhà nhỏ không bật đèn đi thẳng vào trong bếp mở tủ lạnh uống chút nước, do một thói quen chăng, bao giờ về đến nhà nhỏ cũng không bật đèn mà đều di chuyển trong bóng tối. Bước được vài bậc để lên lầu bỗng dưng đèn rực sáng, do bất ngờ nhỏ hơi nheo mắt. Vì chói, rồi quay lại xem ai còn thức giờ này, còn ai nữa, con quay lại đây ta có chuyện muốn nói. Bà nhỏ kim xúc ho, nhỏ không nói gì chỉ thấy phiền phức, không biết muộn như thế này rồi hai người đó. Ý ba mẹ nhỏ, muốn gì ở nhỏ nữa, con ngồi đi chúng ta sẽ nói chuyện một lúc. Mẹ nhỏ Âu Suyeon, có gì hai người nói mau đi con mệt. Naeon thở dài rồi ngồi xuống, ta và ba con đã sắp xếp cho con đến Việt Nam 3 tháng cùng với Sankyu. Mẹ nhỏ, đúng vậy, ta đã liên lạc đếm G Entertainment, vậy nên con hãy ngoan ngoan nghe lời đi. Ba nhỏ, ba mẹ lấy đâu ra cái quyền nói con phải làm thế này phải làm thế kia. Vô ích ngay từ đầu, nhưng việc con không thích nhất định sẽ không làm, còn những chuyện con thích nhất định con sẽ làm, hai người đừng đi quá về việc này nữa. Naeon tức giận đứng lên, họ dám làm như vậy mà không hỏi ý kiến nhỏ sao? Ôi thất ngớ ngẩn, bốp, không ngân ngại trong ốc tức giận ba nhỏ đã tát nhỏ, là một cái tát mạnh, mắt nhỏ đỏ ửng lên, tuy nhiên nhỏ cũng không thể hiện một chút biểu cảm nào cả. Mày, này thật là, ba nhỏ tức nghẹn không nói nổi. Hừ, cười khuầy, Naeon, hai người bình tĩnh đi, chuyện đâu rồi có đó, đừng mất hòa khí như thế. Mẹ nhỏ, con sẽ không đi, con chỉ nói một lần thôi, con mệt rồi con đi nghỉ trước. Naeon cương quyết, quả thật ngay từ khi còn bé nhỏ đã mạnh mẽ rồi. Lúc 12 tuổi nhỏ đã bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ để tham gia cuộc thi G Best Youth Competition và đạt giải nhất hạng mục Best Singing. Với thành tích nổi trội này nhỏ đã thi vào trường Đại học Dongguk chuyên ngành sân khấu điện ảnh và âm nhạc. Đến năm 15 tuổi nhỏ được G đào tạo bài bản về thanh nhạc và vũ đạo đến bây giờ. Đầu năm Naeon và Sankyu đã tốt nghiệp Đại học Dongguk với tấm bằng loại ưu. Vậy nên chẳng có lý do gì để nhỏ từ bỏ cả. Ta và ba con làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi. Mẹ nhỏ nói theo, nghĩ cho con sao, hờ, thật hạnh phúc quá, Naeon quay lại cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và ba con đã quyết định sẽ không ngăn cản con nữa, con có thể làm những gì con muốn nhưng trước khi làm điều đó ta muốn cho con được nghỉ ngơi, con hãy đến đó là làm những gì mình thích không cần phải lo gì cả. Mẹ nhỏ, ồ vậy sao, Naeon? 3 tháng nữa mới có quyết định chính thức thành lập nhóm nên trong 3 tháng ấy con hãy đi nghỉ đi, sau này khi con về nhất định ta và mẹ con sẽ ủng hộ và cùng con vượt qua dù con đường ấy có khó khăn như thế nào. Ba nhỏ dịu giọng, bên phía G cũng đã đồng ý sáng mai tại sân bay Incheon, bây giờ con hãy đi nghỉ đi, những việc còn lại ta và mẹ con sẽ lo. Ba nhỏ, từ bao giờ mà họ biết nghĩ ỉnh vậy nhỉ, ôi mình đang mơ à, nhỏ cười buồn rồi bước lên phòng không nói gì. Không nói gì có nghĩ là nhỏ đồng ý, những điều mà họ nói không hẳn là sai. Từ bé đến nay họ luôn lao vào công việc chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhỏ có muốn đi chơi không, có muốn ăn gì không, hay nhỏ thích cái gì. Mà suốt ngày con phải thế này con phải thế kia hay không được ta phản đối. Họ chưa bao giờ cho nhỏ được tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩ với gia đình, lúc thì ba bận lúc thì mẹ bận. Nó thật nức cười làm sao. Đó cũng chính là nguyên nhân mà nhỏ xong như vậy, kín đáo, bình tĩnh và đôi lúc vô hồn. Ngày nào cũng như ngày nào đối với nhỏ là như vậy, các ngày diễn ra chẳng khác nhau là mấy, nó cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Sáng sớm đến trường học, đến chiều lại đến gờ tập đến gần 1-2 giờ đêm mới về. Đối với nhỏ thì định nghĩa của từ tình yêu và hạnh phúc như nhau là vô hình, thôi coi như đây sẽ là một kỳ nghỉ dài đối với nhỏ vậy. Hai, một tiếng thở dài, cách chương.